Lúc phóng ra dị năng rất lộn xộn hoàn toàn là nhờ vào kinh nghiệm A. Hiện tại đã có căn cứ khoa học nắm giữ quy luật, về sau dị năng có thể di truyền lại, biến hóa về sau, chỉ sợ sau này Trường Giang sống sau đè sống trước. Những dị năng giả suy luận một chút, mấy cô gái hệ thủy liền phát hiện cũng không khác gì lắm như lúc Đường Nhược giảng lại cho mấy cô. Căn cứ nghiên cứu ra cái này còn không có giảng giải tinh tế như Đường Nhược, đu sao Đường Nhược có thể làm cho thủy cầu chồng chất. Mật độ nước còn không ngừng tăng lên, trong truyền đơn không giảng rõ được như vậy. Kể từ đó, mấy cô gái hệ thủy lại sùng bái Đường Nhược thêm một tầm cao mới. Lại tiếp đến zombie triều ngày thứ 15, zombie cấp 3 vẫn không thấy xuất hiện, mọi người cảm thấy thắng lợi ngay trước mắt, từ cao cho đến thấp đều khống chế zombie đến điêu luyện. Căn cứ lại một lần nữa mở cửa ra để dị năng giả ra ngoài nhặt tinh hạch. Lần đấu tranh này gần nửa tháng, trong căn cứ có hơn 2/3 dị năng giả lên cấp 2. Mà lúc này, đội nghiên cứu của A tiến sĩ Tào lại công bố hạng mục nghiên cứu số 1, họ tiến hành rút DNA của A zombie cấp 3, dị năng giả và người bình thường ra so sánh, có hy vọng có thể nghiên cứu ra được loại thuốc có thể cải tiến gen của A người bình thường, khiến cho họ cũng có thể sinh ra dị năng. Cái kết quả này khiến cho tất cả mọi người sôi trào. Nhất là những người dân ở tầng chót. Cái này có thể nói, những người dân bình thường có thể thoát khỏi cuộc sống dưới chót đáy xã hội. Chỉ cần một chút nữa, bọn họ cũng có thể có dị năng, cũng có thể ngang hàng như người bình thường. Coi như cuộc đời này của A họ vô vọng đi chăng nữa nhưng con cái của A họ vẫn có thể sở hữu dị năng. Tiến sĩ Tào đứng trên tường thành làm người phụ trách cầm loa diễn thuyết, Đường Nhược ngửa đầu lên nhìn cô ấy. Tóc ngắn qua tai, đeo mắt kính, một thân áo khoác tuyết trắng, đem tất cả vẻ đẹp của A cô đều ẩn giấu đi. Nhưng lại có một cổ sức mạnh thông qua âm thanh của A cô vọng lại. Sau khi diễn thuyết xong, cô bước xuống chỗ Đường Nhược. Mới một đoạn thời gian không thấy, cô lại lên cấp. Cô ấy trước giờ cũng không khách sáo, vừa đi vừa hỏi. Đường Nhược cười nhẹ lắc đầu, cũng không giấu giếm nói, còn chưa lên cấp. Tấm áp phích vẫn còn. Cho dù người không quen biết với Đường Nhược vẫn có thể nhận ra, huống chi là Tào Mẫn, cô chỉ vào tấm áp phích sau lưng nói, có thể dùng dị năng dẫm lên tường thành như vậy tôi đoán cũng phải ít nhất là dị năng cấp 3. Rất nhiều người nhìn thấy tấm áp phích dán trên tường thành hâm mộ là mục tiêu phấn đấu, nhưng cũng không ai biết cần phải đến cấp bao nhiêu mới làm được như vậy, mà tiến sĩ Tào chỉ cần liếc mắt liền đoán ra. Áp phích cũng đã treo lên trường, Đường Nhược cũng không biện giải được, trực tiếp gật đầu, tôi dị năng cấp 3 mới có thể dẫm lên thủy cầu. Về sau dị năng được nghiên cứu một cách kỹ càng hơn lúc trước, không chừng chỉ cần dị năng cấp 2 là đã có thể dẫm lên dị năng mà đi, cho nên cô mới nói mình lên dị năng cấp 3 mới có thể dẫm lên dị năng. Tào Mẫn chỉ gật đầu một cái, cấp 3, cấp 4 dị năng tương đối khó lên cấp một chút. Trò chuyện thoải mái, Đường Nhược cũng hỏi, tiến sĩ Tào, dị năng của A cô thì sao, đã lên cấp chưa? Tào Mẫn lắc đầu có chút tiếc nuối nói, không có, dạo gần đây vẫn luôn nghiên cứu, ít sử dụng dị năng. Toàn là nhờ tinh hạch mà lên cấp dẫn đến bạo động dị năng, cho nên tôi cũng không vội. Đường Nhược gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cái từ dị năng bạo động này, lúc trên đường đi cứu tiến sĩ Lâm cô đã hiểu được. Bên cạnh có người kiếm tiến sĩ Tào, nói là đã đến giờ. Tào Mẫn đến vội vàng mà đi cũng vội vàng, nói một câu, tôi đi trước còn có thí nghiệm đang chờ. Sau đó liền rời đi. Nói đi liền đi, sau đó lại đưa cho cô 2 viên sô-cô-la cho Đường Nhược. Đường Nhược nhìn bóng lưng cô, nhìn viên sô-cô-la hình tròn thở dài. Cô gái thích ăn sô-cô-la đều là những cô gái thích mơ mộng, lãng mạn. Chẳng lẽ bây giờ cô lại nói với cô ấy, tiến sĩ Tào à bớt làm thí nghiệm đi quan tâm vệ la một chút, nếu không anh ta sẽ bị người ta lấy mất. Vì khoa học cứu lấy nhân loại, là người để cho mọi người kính nể, họ vì sự nghiệp khoa học vĩ đại, cống hiến tuổi thanh xuân cũng hy sinh đi cái lãng mạn tình yêu. Từ lúc đoàn đội tiến sĩ Tào nói ra kết quả nghiên cứu, khí thế tấn công zombie của A mọi người tăng vọt chưa từng có. Rất nhiều người cũng biết loại thuốc này chắc chắn sẽ không dễ gì mà có được, nếu muốn mua loại thuốc này, hiện tại hẳn phải để dành nhiều tiền tài nguyên hơn. Ngày thứ 18 zombie triều. Buổi sáng, Bạch Thất kéo màn cửa sổ ra đã thấy bầu trời tuyết trắng. Thời tiết quỷ dị duy trì 5 tháng, hôm nay là trận tuyết đầu tiên sau tận thế. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 278, thề chết cũng đi theo. Đường Nhược cũng đi đến cửa sổ ngẩng đầu nhìn bầu trời rơi đầy bông tuyết, người ta thường nói tuyết rơi đầu năm là điềm lành được màu, nhà nhà ấm no, hy vọng lần chiến đấu này chúng ta có thể giành được thắng lợi.

Tiền Kim Hâm của Nghê thành người một nhà với Bạch Thất cũng có phần là vì thuộc hạ của A Ông đã sớm giơ tay đứng chung trận doanh với Bạch Thất, chỉ thiếu điều tôn Bạch Thất lên làm vua cúi đầu xưng thần thôi. Đối với sự nịnh bợ này, Bạch Thất ngược lại rất bình tĩnh, mỉm cười ôm lại một chút với Tiền Kim Hâm, tất cả đều là nhờ sự ủng hộ của A chú Tiền. Mấy người Đoàn tùy tiện khinh bỉ Bạch Thất trong lòng, anh chính là loại người bụng dạ xấu xa, lúc trước còn không cho chúng ta làm. Bây giờ người ta chỉ có bối phận hơi cao một chút, quyền lực hơi lớn một chút, lực ảnh hưởng hơi sau một chút, thế mà lại bị khuất phục phía dưới. Tiền Kim Hâm buông Bạch Thất ra, đi tới mọi người lên tiếng khen ngợi, tất cả mọi người đều là anh hùng của A căn cứ, quốc gia và căn cứ thật sự cần những người tài giỏi như các anh. Tất cả mọi người đều thu lại khinh bỉ trong lòng, lộ ra nụ cười rực rỡ, đúng vậy, đúng vậy. Hồ Phụ cũng ôm lấy Hồ Hạo Thiên khen ngợi. Con của A mình lúc đó lại không tham chính đúng là hơi đáng tiếc. Nhưng bây giờ lại có thể có thành tựu như vậy thì nhất định phải kiêu ngạo. Bây giờ mấy ông lớn trong trong cứ nhắc đến Đoàn tùy tiện. Lúc nào cũng là hậu sinh khả úy, tiềm lực vô hạn. Làm cha của A đội trưởng đoàn này tất nhiên ông cũng cảm thấy vinh quang. Tiền Kim Hâm lần này tới cũng mang theo rất nhiều đồ trong căn cứ, trọn một xe tải, gà thịt cá đều có đủ. Những đồ này là dành cho đoàn các cháu ăn mừng một phen, trong căn cứ những vật này thì cũng có, những thứ tôi có thể đem tới đều có. Tiền Kim Hâm biết Đoàn tùy tiện là đám người giàu có, nhưng có giàu có thì thịt đông tôm cá cũng xong một ngày, không thể nào so lại quốc gia. Lợi dụng trong tay có chức quyền vì bọn họ lấy một chút thức ăn đông lạnh, lão già họ Chu kia lần này chắc chắn sẽ xe to chuyện này, nhảy dựng lên cho coi. Nhìn Bạch Thất tinh thần sáng lạng đứng đó lại so sánh của Nere lão Chu kia, trong lòng liền thấy vô của Nere sảng khoái. Ông đây cũng đã đến tuổi này cũng muốn con cháu phát huy tài năng một phen. Bạch Thất chỉ trong trận chiến này cho dù không phải là chỉ huy nhưng cũng đã nhận được rất nhiều thuộc hạ đi theo, tên Chu thụ quan kia chỉ huy cổng nam ngay cả chính mình cũng không lên cấp nổi. Ngoại trừ đến đưa đồ ăn của anh Dê khen ngợi mọi người, hai người cũng còn một chuyện. Tiền Kim Hâm để thư ký lấy ra một tấm thiệp, 6 giờ tối, Chu thụ quan và tư đồ thường mở tiệc đính hôn tại biệt thứ số 29, tất cả các anh có thể qua dự náo nhiệt. Chu thiếu. Bạch Thất nhíu mày cười một tiếng, tiếp nhận thiệp mời nhìn một chút, hôm nay nếu là ngày tháng tốt, Chu thiếu lại được ba việc vui đến nhà. Đường Nhược đứng bên cạnh anh, tự nhiên cũng nhìn thiệp mời. Cái thiệp mời này chắc là thu thập trước khi tận thế, phía trên vẫn là thiếp vàng, phía dưới có lời nhắc nhở, mời ăn mặc long trọng khi đến. Mở ra xem, kiểu chữ bên trong không biết là Chu thụ quan viết hay là do đại tướng Tuần viết, kiểu chữ bàn long, cũng rất có khí thế. Mời đoàn đội vào ngày 14 tháng 2 lúc 6 giờ đến dự tiệc tại biệt thự số 29, tham gia buổi tiệc đính hôn giữa Chu thiếu và tiểu thư tư đồ thường. Tiền Kim Hâm nói, Chu thụ quan chính là tên ngu xuẩn hết thuốc cứu chữa. Vừa mới trải qua cuộc đánh tranh như vậy Chu gia đã như nỏ mạnh hết đà, cuối cổ Nege đành đưa ra cái hạ sách này, nên vừa mới đánh thắng xong lại trực tiếp đưa thiệp mời. Đoán không lầm thì trước đó đã viết xong tên rồi chỉ cần điền ngày vào nữa thôi. Nói xong vỗ vai Bạch Thất, dù sao cũng là ăn uống miễn phí không cần đưa tiền, mang theo tiểu đường với mấy đồng đội, đi ăn tiệc, đến lúc đó tôi sẽ dẫn cậu ra mắt một chút với mấy ông bạn cũ. Đây chính là giúp anh trải đường. Bạch Thất gật đầu đáp ứng. Thuận miệng nói, tốt quá, ăn chùa mà không chịu thì chỉ có ngu mới không đi. Khóe miệng Đường Nhược giật một cái. Thật là không ngờ, Tiền Tứ lại cũng có cái mặt tính toán này. Sau khi Tiền Kim Hâm đi, Phan Hiểu Huyên lập tức rút lấy thiệp mời trên tay Bạch Thất, chật chật chật, đóa hoa lại cắm trên bãi phân trâu. Dương Lê cũng thở dài, người ta đã chịu thì biết tính sao, cái vòng tròn này nhỏ như vậy, mọi người đều thấy được đây là hố lửa. Chúng ta chỉ có thể vì cô gái này mà tiếc hận dùng mà thôi. Phan Hiểu Huyên mở thiệp, đột nhiên linh quang léo lên, ngẩng đầu hỏi Dương Lê, à có phải buổi tiệc này có rất nhiều người cao tầng đến? Dương Lê gật đầu, đúng vậy, kỳ thật loại tiệc giống như vậy mấy tiểu thư phu nhân tham gia chủ yếu là để tìm đối tượng, cô cũng biết cái vòng luẩn quẩn này, các phu nhân muốn ganh đua nam nhân nhà ai tốt hơn, mấy tiểu thư lại muốn tìm đối tượng, đều giống như vậy. Nếu không phải bây giờ là tận thế, những loại tiệc như vậy thường diễn ra mỗi tháng một lần, giống kỳ kinh nguyệt, phiền não vô cổ nơ ghê. Phan Hiểu Huy nghĩ nghĩ, như lâm vào đại địch, lôi kéo Đường Nhược muốn đi, vậy chúng ta cần có chuyện quan trọng phải làm. Đường Nhược không giải thích được, chuyện quan trọng gì? Phan Hiểu Huy nghĩ cho Đường Nhược, chậm tiêu. Lại nhìn Bạch Thất một cái, ánh mắt anh giống như đang lên án, lôi kéo vị hôn thê của A Anh làm cái gì? Chúng tôi đi nói chuyện riêng một chút. Phan Hiểu Huy nói với Bạch Thất muốn nói chuyện ra thì đa phần là lấy cớ. Từ lần đầu tiên Phan Hiểu Huyên đến biệt thự tìm Đường Nhược, lấy cớ muốn nói chuyện riêng một lúc, Bạch Thất nói với Điền Hải, có lẽ đại di mụ tới, làm cho Điền Hải nghi hoặc không hiểu, cuối cùng ghê mãi sau này Lưu Binh cười nhạo giải thích thì mới hiểu ra. Trong mắt Điền Hải mỗi lần Phan Hiểu Huyên nói muốn nói chuyện riêng đều là đại biểu cho đại di mụ đến, là có kinh nguyệt ấy. Nhưng mà, Điền Hải đếm số lần trong tháng Phan Hiểu Huyên nói, muốn nói chuyện riêng bao nhiêu lần, trong lòng giật mình. Điền Hải nhìn Phan Hiểu Huyên ánh mắt phát ra bi thương, chị Phan, nếu như hay bị như vậy, nhất định là rong huyết rồi. Muốn lôi kéo Đường Nhược vào trong biệt thự, mấy người còn sức liền kéo đám người Đoàn Thiên Nhai qua đây chúc mừng. Hai người bọn họ từ khi gia nhập vào đoàn tùy tiện, mấy cái biệt thự lớn, ngay cả quần áo cũng đều thay đổi, giống như đang ở mùa xuân thứ hai. Chuyện đời cũng thật khó lường. Lần này hơn hai mươi mấy ngày chiến đấu, mấy người trong đoàn đều bình an không nói. Ngay cả đoàn người Thiên Nhai và đội của Trương Lực cũng không có một chút tổn hại thương vong gì.